Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị đã phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tác giả Tuấn Hàn Quốc. Các bạn chắc là nếu như các bạn nhớ thì những cái tác phẩm của Tuấn Hàn Quốc đều là những cái tác phẩm rất là ấn tượng, đặc biệt là trong cái dòng truyện Pháp Sư. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là Tuấn Hàn Quốc sẽ đem đến cho chúng ta cái điều thú vị gì qua tác phẩm Truyền Nhân Thanh Sơn Trấn Nguyệt Liên La Sát Quỷ. Để tương tác với tác giả, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả, mình đang ghi bình luận cái cậu thanh niên có cái áo sọc ngang nhá các bạn, không phải sọc dọc là áo Juventus. Chia sẻ các tác phẩm của Tuấn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Truyền Nhân Thanh Sơn Trấn Nguyệt Liên La Sát Quỷ. Đêm hôm ấy, trời đột ngột, chuyển giông, gió mạnh gào thét, những giọt mưa đầu tiên đập vào tán lá, xen lẫn trong tiếng gió xào xạc, càng làm cho khung cảnh thêm phần âm u ma quái. Ẩn hiện dưới ánh chớp sáng lòa, vực sâu lêm động là một nơi vô cùng bí hiểm, chưa một ai mà xuống có thể toàn mạng về. Những gành đá sắc nhọn nhô ra, cùng với vô số những tán cây khô cứng ở bên bờ vực, bên dưới sẵn sàng cứa rách bất kỳ thứ gì lọt xuống đây. Không ai biết ở phía dưới của vực sâu lêm động là một nơi như thế nào, nhưng đứng ở trên bờ vực, nếu như chú tâm nghe ngóng thì có thể nhận ra bên dưới ấy là tiếng nước chảy ầm ầm. Người dân ở làng lêm động cạnh đó truyền tai nhau, dưới đó là một con sông dữ chảy xuyên qua lòng núi. Dòng nước xối đập vào những mỏm đá, vang lên qua khe hở, vọng lên thứ âm thanh rùng rợn, cứ như là con quái thú đang gầm thét vậy. Trong không gian tăm tối dưới vực thẳm, nơi đó có một cái hang sát dưới chân vực, rộng dễ cũng phải đến cả mấy chục mét vuông. Hang động này cao hơn một chút so với bên ngoài, dù nước sông trong núi dâng cao, thì bên trong cũng chỉ mấp mé. Khắp nơi trong hang ẩm ướt và lạnh lẽo, ở dưới nền đá được phủ một lớp bùn đan xen trong những đám rêu mốc. Xác những con cóc con chuột nổi lềnh phềnh, ẩn hiện trong vũng bùn nhớp nháp, càng làm cho không khí vốn đã khó ngửi lại thêm bốc mùi ngột ngạt. Vách đá xung quanh hang bị thời gian mài bào mòn, điêu khắc ra những hình khối ghê rợn. Một vài rãnh nứt kéo dài từ miệng hang vào tận sâu bên trong, như muốn dẫn dụ những kẻ phàm trần bước chân vào cõi u minh bích lạc. Khung cảnh tăm tối dường như chỉ là lối vào của một nơi mà người sống không biết tới. Ngay bên phía trái của hang động, một tấm bảng được khắc bằng đá cẩm thạch nhô cao án ngữ trước một lối đi khác cắm sâu xuống nền bùn đất. Trên tấm bảng ấy có khắc rất nhiều những cổ văn kỳ lạ. Những dòng chữ ký hiệu loằng ngoằng liên tục lập lòe phát ra ánh kim quang mà mắt thường không thể nhìn được. Dường như luồng kim quang ấy chiếu vào bên trong, chấn giữ không cho một thứ gì đó thoát ra. Một thứ rất khủng khiếp. Phía đối diện với tấm bảng là vòm hang chứa một đống đầu lâu xương trắng chồng chất lên nhau, bốc ra mùi tử khí. Khung cảnh dần dọn nơi đây không chỉ có những bộ hài cốt trắng héo, âm khí hãm quanh đậm đặc, mà còn có cả những âm điệu quái gở, tiếng khóc, tiếng cười, âm thanh của hỉ nộ ái ố dồn dập nghe lạnh cả sống lưng. Tiếng nước đập ầm ầm vào gò đá cũng không thể át đi những âm thanh hãi hùng quái gở vọng khắp cả vòm hang như là chốn A Tỳ địa ngục. Một tia sét đột nhiên đánh thẳng xuống vực, làm cho hang động như ầm ầm rung chuyển. Ngay lập tức một khối đá lớn từ trên trần hang rơi xuống, đè bẹp tấm bảng khánh, ghi đầy những cổ văn. Ánh kim quang vừa tắt thì cũng là lúc hàng loạt những tiếng gào rú man dợ vang khắp cả hang động. Những bóng người vặn vẹo đủ mọi loại hình dạng, bay điên loạn ở trong hang như muốn tức khắc thoát ra sau thời gian bị giam cầm đầy uất ức. Cho đến khi một đóa hoa sen đỏ nhuộm đẫm máu bay từ phía trong vòm hang ra, tất cả âm thanh gào rú bỗng nhiên im bặt. Đóa hoa sen nở bung. Điều kỳ lạ là trong đó một cô gái lộ ra một nửa khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, hạ người xuống hang như là tiên nữ. Trên người cô bận một tà váy dài, cô ngẩng mặt lên, hằn những màu máu nổi bật trên chằng chịt khắp dung nhan. Mặc dù xinh đẹp lắm nhưng lại vô cùng âm tà, dị hoặc. Những bóng ma quỷ kia bay đến chỗ của thiếu nữ rồi nhập vào thân thể của cô. Thiếu nữ nhắm mắt lại như muốn cảm nhận những oan hồn ác linh đang len lỏi, thúc giục cô nhớ lại mối căm hận cùng với lời nguyền với những kẻ nghiệp chướng khi còn sống ở trên đời. Hơn 20 năm bị cầm tù dưới hang động tăm tối, chính là vì bọn chúng. Ta nhất định phải cho bọn chúng chịu dày vò, vĩnh viễn không được siêu thắng, vĩnh viễn không được siêu thắng. Lời vừa dứt, khuôn mặt của thiếu nữ biến đổi khủng khiếp. Sau đó thân ảnh của cô dần dần tan biến, để lại cánh hoa sen rơi lả tả. Tấm bảng cổ văn bị đè nát, chìm xuống dưới bùn. Trong đám sương mù mờ ảo, một ngôi chùa trên núi trong đêm vẫn lập lòe ánh đèn và nhang khói thanh tịnh. Trong gian chính của điện thờ, các vị tăng sư đang ngồi tụng kinh gõ mõ dâm gian, tạo ra một cảm giác trang nghiêm, trầm mặc. Đêm nay cơn giông trái mùa kéo đến bất chợt, gió lạnh gào thét thổi ù ù rạp cả những đám cây. Những cái lá khô và đám bụi mù mịt thổi thốc vào trong gian điện cũng không ngăn được tâm thái bình an của các sư đang chú tâm vào bài kinh. Cánh cửa chính được hai vị sư bên ngoài khép lại, không gian bên trong yên tĩnh hơn nhiều. Mấy ngọn nến thắp ở trước điện thờ bị gió thổi tạt chập chờn như muốn tắt cũng sáng rực trở lại. Không khí uy nghi thanh nhã cùng với mùi nhang trầm tỏa ra trong chính điện, đối lập với cơn giông đang điên dại bên ngoài kia. Trời đã chớm đông, vậy mà cơn giông mưa trái mùa đêm nay rất dị thường. Tiếng gió rít qua khe hở luồn vào bên trong thành những âm thanh kỳ quái, như là tiếng oan hồn khóc trong đêm. Chưa bao giờ sư Đăng lại cảm giác bất an như lúc này, mặc dù vẫn đang tập trung vào bài kinh cùng với các sư trong chính điện. Chỉ là trong đầu của sư đang nghĩ đến những điều kỳ quái. Cơn giông ngoài kia lại như muốn báo hiệu cho sư Đăng về một biến cố kinh hoàng sắp sửa xảy đến, gợi cho ông về quá khứ nhạt nhòa, tưởng như đã bị chôn vùi trong dòng thời gian mù mịt. Lúc đang tụng niệm, cái rùi gõ mõ đột nhiên gãy ra làm đôi trước con mắt kinh ngạc của sư. Vị sư trụ trì dừng bài tụng, quay lại nhìn ông. Ánh mắt của sư cụ đã đến tuổi thất thập cổ lai hy, lộ rõ vẻ âm trầm. A Di Đà Phật, Pháp Đăng, có lẽ con còn vướng bận hồng trần chưa dứt, không phải thời gian có thể xóa bỏ tất cả quá khứ của con người đâu. Có những thứ khi còn chưa giải quyết triệt để, nó sẽ bám theo con, bám theo con đến suốt cuộc đời đó. Pháp Đăng lau mồ hôi trên trán, ngập ngừng. Không, còn rõ ràng là đã buông bỏ hết quá khứ, một lòng hướng thiện rồi. Sao đến bây giờ con vẫn còn bị ám ảnh thế này? Sư cụ từ tốn. Nếu muốn lòng thanh thản thì tâm không nặng phiền lụy, muốn tâm tĩnh lặng thì phải rũ bỏ hồng trần. Nghiệp, nhân, duyên, quả, báo của con còn chưa xong thì làm sao có thể an lạc chú tâm giác ngộ đây? Thưa thầy, vậy bây giờ con phải làm sao? Con phải làm sao? Sư cụ nhắm mắt, hướng về tượng Phật, khẩu niệm, rồi thở dài. Nhân quả của mỗi người, Đức Phật từ bi cũng không thể xen vào được. Nhân do con tạo ra, thì quả cũng là do con nhận. Chừng nào nhân quả còn chưa dứt thì chừng ấy con vẫn phải tự mình gánh lấy. A-di-đà-phật. Dạ, thưa thầy, con đã hiểu. Sư trụ trì ngẩng lên, nhìn tượng Phật uy nghiêm, chuỗi tràng hạt trên tay của cụ đã đứt tự bao giờ. Thế nhưng vị sư già như không muốn để cho Pháp Đăng thấy, cố níu lại sợi dây đứt, giấu những viên chuỗi bồ đề lăn vào trong ống tay áo của mình. Bởi vì đó như là lời nhắc nhở đến người hiền đồ của ông rằng đám mây tai ương chết chóc từ quá khứ đang chuẩn bị kéo về, cảnh báo sư Đăng về những tấn bi kịch kinh hoàng sắp sửa giáng lên đầu những kẻ tội lỗi. Nhăn mặt, đóng cửa thùng xe vội vàng, Đán phải quay đi vì cái thứ mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Vừa mới giao dịch xong lô hàng mà không thể mặc cả nổi với gã con buôn, Đán tức tối, làm cho Thủy giật mình. Mẹ nó chứ, hàng bốc mùi như thế rồi mà còn nói thách. Lỡ lần này thôi, lần sau có mời, tôi cũng đích thèm đến cái chỗ của thằng cha dở người này. Thủy ngồi bên cạnh ghế tài xế lườm Đán. Cho nên tôi mới bảo mà, ông có được cái tích sự gì đâu. Trước lúc đi chính mồm ông đã nói là lão ấy lấy rẻ lắm, bây giờ xem kia kìa. Đều mẹ, hàng thì khú khắm ra mà còn mất thêm cả một mẻ mả tiền. Đán bực bội, gã dẫm mạnh chân ga rồi rời khỏi khu chăn nuôi tanh tuổi, ám đầy mùi xú uế. Đán vốn không phải là dân gốc ở đây, gã theo chân mấy tay du đãng vào thị trấn này rồi vô tình gặp Thủy. Hai người ở với nhau có hai mặt con, một trai một gái. Cả hai vốn chẳng nghề ngỗng gì, chỉ mở một quán ăn nhỏ mưu sinh qua ngày. Mặt bằng của quán ăn nhà Đán khá thuận lợi, cho nên vào những giờ cao điểm khách ra vào nườm nượp, có lúc bán không ngơi tay, làm ăn khấm khá lên. Kinh tế gia đình gã cũng dần dần ổn định. Nói để sống giữa thời buổi này, tuy không có dư giả nhiều nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Quán ăn của vợ chồng Đán có mặt bằng nhỏ, khách vào nhiều khi không còn có chỗ ngồi, còn phải ngồi ở dưới gốc cây ở ngay ngoài cửa. Nhưng nhờ tay nghề nấu nướng tốt, cách phục vụ chu đáo và thái độ niềm nở mà quán nhà Đán dần dần chiếm được cảm tình. Dưới bàn tay khéo léo của Thủy, từng món ăn mà cô nấu ra mang một hương vị rất đặc biệt mà chỉ có quán mới có. Giá cả lại hợp lý, không chỉ công nhân, nhân viên các công ty lân cận mà đến cả tầng lớp học sinh sinh viên cũng tìm tới. Đông khách là như vậy nhưng hiếm khi thấy có khách phàn nàn về quán. Đại đa số đều nhìn vợ chồng Đán bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Hai vợ chồng đi lên từ đôi bàn tay trắng, khi mà cả hai còn chưa có gì, cứ nương tựa vào nhau mở được cái quán ăn bán chạy nhất nhì thị trấn tấp nập. Thế nhưng Tham vọng là thứ luôn luôn không có giới hạn, chỉ đủ sống và chăm lo gia đình thôi, chưa thỏa mãn, vợ chồng Đán còn muốn hơn thế nữa. Lòng tham đã ủ sâu, dần dà gặm nhấm lương tri của cặp vợ chồng thật thà tần tảo. Cứ mãi làm ăn theo đúng quy trình sạch sẽ thế này thì lời lãi có là bao đâu. Thậm chí có mà làm cả đời thì Đán cũng chỉ dậm chân tại chỗ, không thấy tương lai giữa phố thị bon chen ngoài kia. Rồi còn có hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học, nuôi chúng khôn lớn từng ngày tốn không biết bao nhiêu. Cha mẹ nào mà chẳng muốn con mình có được cuộc sống tốt nhất, chỉ ít thì cũng phải bằng bạn bằng bè, để khi ra ngoài chúng nó không phải tị nạnh với người ta. Đán và Thủy quyết định thay vì làm cơm bằng thực phẩm sạch, họ sẽ tiết kiệm bằng cách thu mua những đồ quá đắt, không còn hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, để bớt đi đồng vốn. Ban đầu cả hai cũng có chút lo sợ về tình trạng sức khỏe của khách ăn. Nhỡ đâu họ ăn phải những thứ đồ ăn không tốt, rồi sinh bệnh sinh tật thì sao? Thế nhưng đánh liều bán một thời gian, không thấy ai gặp vấn đề gì. Vợ chồng Đán nhắm mắt cho qua. Thực phẩm họ nhập về cũng không phải là hư hỏng hoàn toàn, chỉ là quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc thôi. Hai người đều nghĩ, nếu mà khách ăn phải lâu dài mới ảnh hưởng, chứ một bữa hai bữa, ngày một ngày hai, bói mà ra bệnh à? Kệ nó. Cứ thế, Đán và Thủy dần dần lún sâu vào bùn lầy. Lương tâm nghề nghiệp bị tham vọng tha hóa, biến công việc vốn tưởng thiện lương thành tội ác không thể tha thứ. Hai vợ chồng không màng đến sức khỏe của khách ăn nữa. Quán ăn sạch sẽ ngon lành ngày nào, bây giờ trở thành địa ngục, đưa những thực phẩm bẩn đầu thai thành những món ăn thơm ngon vào miệng của thực khách. Vài tháng kinh doanh theo lối này, hai vợ chồng Đán đã để dư ra một khoản tiền lớn bằng với cả năm tần tảo thức khuya dậy sớm như trước đây. Với nhiều thủ đoạn tinh vi, vợ chồng Đán qua mặt được người của lực lượng chức năng mỗi khi có thanh tra kiểm tra, không ai biết được. Ẩn sau quán ăn ngon nhà Đán lại là bí mật kinh doanh thất đức. Việc làm mất nhân tính của hai vợ chồng dường như bị trời cao nhìn thấu, đẩy tới một bi kịch kinh hoàng, rùng rợn. Cho đến khi họ nhận ra thì đã quá muộn. Chiếc xe bán tải của Đán lăn bon bon trên đường về nhà khi trời sầm tối. Vẫn còn đang bực tức vì bị hớ giá trước gã con buôn, lại thêm Thủy ngồi bên cào nhàu, Đán dẫm mạnh chân ga như muốn xả đi những cơn nóng giận trong người. Xe của Đán dù hỏng một bên đèn, nhưng gã vẫn cố tình không sửa để đi liều. Khi xuống dốc, ngang qua một cái ngã ba không có đèn đường, thì tiếng va chạm đánh đùng vang lên. Chiếc xe như kẹt phải một thứ gì đó sóc nảy. Hai vợ chồng ngồi trong xe lao đao. Đán nhăn mặt, Thủy ngồi bên cạnh giật mình mắng. Ông điên đấy à? Ông đi đứng kiểu gì đấy? Xuống xuống, xem liệu có phải cán với con chó con mèo gì không. Đán thở hổn hển xuống xe lấy cái đèn pin soi xuống dưới gầm. Vừa nhìn vào thì Đán giật mình, mặt cắt không còn giọt máu, hơi lạnh từ sống lưng chạy dọc bùa qua cơ thể. Nằm dưới gầm xe lúc này nào có phải là con chó con mèo gì đâu, mà là người, đúng là người. Đán rôn rôn cúi xuống nhìn cô gái trẻ bị bánh xe cán qua ngang ngực, máu tươi đầm đìa, đầu tóc rối bù, quần áo lẫn với da thịt ở phần bụng bị bánh xe nghiến nhão nhoét thành một thứ hỗn độn ghê tởm. Cô gái nằm ở dưới bánh xe, miệng vẫn còn ọc máu, mắt trợn trừng, cổ ngoẹo sang một bên đối mặt với Đán. Đán sợ đến ngây người. Khuôn mặt này gợi cho gã cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Ở bên cạnh cô gái, một bông sen nhuộm đỏ màu máu làm cho Đán sững sờ. Gã đánh rơi cả cái đèn pin. Đán mang máng nhớ tới điều gì. Cô gái dưới gầm xe hình như Đán đã từng gặp. Chỉ là bây giờ đầu óc đang vô cùng hỗn loạn, Đán không thể nhận ra cô là ai. Tán. Tán ơi, cứu em, cứu em. Tiếng thì thào tuyệt vọng giữa làn danh mỏng manh của sự sống và cái chết. Đán rôn rôn, rõ ràng vừa nhìn qua, gã và cô gái này tưởng như không hề quen biết. Vậy mà tại sao cô ấy lại gọi đúng tên của Đán? Còn đang thất thần thì Thủy cũng bước xuống xe. Trông thấy hình ảnh đáng sợ, Thủy bịt miệng lại kinh hãi. Thủy nhìn Đán, hỏi trong giọng ngắt quãng. Sao thế? Ôi dồi ôi, ông Đán ơi, ông đập chết người rồi. Đán thanh minh. Tôi rõ ràng thấy, thấy gì đâu, làm gì có bóng người nào đâu. Sao lại? Chống ngực của Đán đập thình thịch. Gã thoáng chốc ngó nghiêng, nhìn quanh. Gã đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Thủy im mồm. Trong đầu của gã vừa lóe lên một suy nghĩ ác độc. Đán hối Thủy quay trở lại xe. Hắn ngồi vào ghế lái, nổ máy xe. Thế rồi hắn nghiến răng nghiến lợi, dẫm mạnh chân ga. Thủy tưởng gã sẽ lùi xe ra đằng sau để cứu người. Nhưng khi ngoảnh sang, Thủy rùng mình khi thấy ánh mắt tàn nhẫn hiện lên dưới ánh đèn trần xe, chiếu xuống, làm cho khuôn mặt của Đán trở nên vặn vẹo. Đán nghiến răng, miệng lẩm bẩm. Không được, không thể để nó sống được. Không thể để nó sống được. Thậm chí Thủy còn nghe rõ tiếng Đán nghiến răng kèn kẹt. Hắn không những không lùi xe lại cứu người, mà hắn dẫm lún chân ga. Chiếc xe tiếp tục chồm lên, nghiến qua cô gái xấu số. Chỉ nghe thấy bên dưới gầm xe vang lên tiếng kêu đau đớn. Lần này nạn nhân chắc chắn là mất mạng. Thủy gào lên. Ông điên à? Ông làm gì thế? Ông làm gì thế hả ông Đán? Đán vòng tay sang bịt miệng vợ, đôi mắt trợn lên trắng dã nhìn Thủy. Im mẹ cái mồm vào. Muốn để người dân người ta nghe thấy à? Hả? Xe chồm qua, Đán khẩn trương còn lùi lại thêm một lần nữa. Sau đó gã mới nhảy khỏi xe, túm lấy tay cô gái đang vắt vẻo dưới cái bánh xe, lôi xác cô ra ném lên thùng xe ở đằng sau, còn không quên kéo cái nắp thùng đậy lại. Đán quay lại lấy chân day day hất cát lên trên mặt đường che đi vết máu, dùng đèn pin soi lại một lần nữa kiểm tra chắc chắn mọi dấu vết đã được xóa sạch. Gã mới thở phào leo lên xe. Thủy đang ngây ra nhìn Đán. Trước mặt cô, chồng cô bây giờ thật lạnh lùng và tàn độc. Không để Thủy nói gì, Đán thở hồng hộc. Bà thì biết cái mẹ gì, đúng là số chó mà. Bây giờ mà cứu nó thì tiền bồi thường biết bao nhiêu cho đủ. Không khéo nó đâm đơn kiện ra tòa, còn mà tôi tù rũ xương. Xe thì đã đéo có giấy tờ gì rồi, lại còn quá hạn sử dụng. Bà muốn phần đời còn lại của con bà sống với người bố ở trong tù à? Thủy im lặng không nói gì. Ngẫm ra thấy cũng đúng, Đán lại tiếp tục nhồi nhét vào đầu Thủy những lời hung bạo. Quanh chỗ này vắng người, lại không có camera an ninh, nhân lúc trời tối mình thủ tiêu cái xác này đi là xong. Thủy kinh hãi nhìn Đán, không thể ngờ được người chồng đầu ấp tay gối của mình những năm qua lại có tâm tính đáng sợ đến như vậy. Nhưng lời Đán nói cũng đúng. Thủy cũng không muốn chồng mình phải chịu cảnh tù đầy, lại càng không muốn những ngày tháng tiếp theo cô và các con mình phải đi thăm nuôi chồng ở trong tù. Gở mồm đi tù thì vẫn còn mong ngày gặp lại, chứ nhỡ đâu tội của Đán mà nặng, không khéo bị ép vào án tử hình, khi đó âm dương cách biệt, cô và hai đứa con sẽ chẳng thể nào mà sống được. Những dòng suy nghĩ điên loạn. Thủy không dám nghĩ tiếp nữa, cô nhắm mắt lại, đặt tay lên lồng ngực, ấn chặt, dựa vào ghế mà hít thở. Thủy, Thủy, mụ nghe tôi nói gì không đây? Đán lay lay người vợ kéo cô về với thực tại. Thủy quay sang. Tâm trí của người vợ cục tính lúc này nhanh chóng đồng hóa với ác tâm của chồng. Lòng dạ của người đàn bà đã qua gần nửa đời người cũng sinh ra độc ác. Không, không, không, không cần. Ông bảo, quanh đây làm gì có chỗ nào phi tang. Lỡ có ai nhìn thấy thì có mà cả tôi, cả ông Dũ Tù. Theo tôi thì... Sau đó không rõ Thủy thì thầm vào tai Đán những gì. Chỉ thấy đôi mắt của Đán sáng lên, gật đầu, biểu lộ tán thành. Thế rồi gã cười khanh khách. Giữa cung đường vắng, bị màn đêm u tối nhấn chìm, chiếc xe của vợ chồng Đán lại rục rịch tiến về nhà. Không một ai hay biết tội ác chúng vừa gây ra. Không gian trầm trầm của ban đêm tịch mịch như đồng lõa với dã tâm của vợ chồng nhà Đán Thủy. Đầu đó trên những cây ven đường, đàn quạ bay về ráo rác đậu xuống, trông cứ như những quả đen xì xì ở trên cây. Chúng nó đưa những con mắt đỏ lòm lòm dõi theo chiếc xe, rồi kêu lên những âm thanh rùng rợn. Đồng hồ điểm 11 giờ, vừa lúc chiếc xe bán tải của vợ chồng Đán về đến nhà. Đán để Thủy lên nhà trước, trông coi hai đứa con, kẻo chúng nó thức giấc. Phần mình thì lùi xe vào trong, sau đó chạy ra khóa cổng. Đán còn cẩn thận ngó nghiêng nhìn ra ngoài, chắc chắn không có điều gì bất thường, hắn mới quay vào. Tuy có ánh đèn hắt vào từ mấy cây cột điện, nhưng thứ ánh sáng vàng vọt nhợt nhạt ấy cũng không thể soi tỏ căn bếp nhà Đán. Đán đưa tay bật công tắc đèn, bất thình lình gã đột nhiên rụt tay lại. Hình như gã chạm vào một bàn tay nào đó lạnh toát, cũng đang đặt sẵn trên công tắc điện. Đán kinh hãi lùi lại đằng sau. Thân người của gã đụng vào cái bàn bếp, khiến cho mớ son nồi rung lên loảng xoảng. Gã cố trấn tĩnh bản thân, gắn nuốt một ngụm nước bọt, trong cái khoang miệng hôi rình mùi thuốc lào. Đôi mắt đăm đăm nhìn về cái công tắc bên cạnh cửa. Án đưa tay lau đi đôi mắt kèm nhèm, lần mò vào túi quần lấy cái điện thoại. Gã bật chế độ đèn pin, soi vào cái công tắc im lìm bên cạnh cửa. Tất nhiên không như những gì đáng tưởng tượng, chẳng có bàn tay nào ở đó cả. Đán bật điện, ánh điện soi tỏ căn bếp chật chội, đồ làm bếp bày la liệt, mà Thủy cũng chẳng buồn dọn dẹp. Ngày mai đằng nào chả phải nấu tiếp. Chán thật đấy, bếp núc bày bừa ngổn ngang thế này. Ai, mẹ vợ mới chẳng con, đéo biết dọn dẹp cái gì cả. Lầm bầm khó chịu, sau đó Đán tiện chân đá luôn cái chảo bay vào trong gầm đựng bát, đánh xoàng một cái. Gã dồn hết tất cả lại bát đũa vào một góc, để ra một khoảng bếp trống để chuẩn bị sơ chế miếng thịt mà gã và vợ mới đem về. Ai mà nghĩ được, tâm tính biến thái cực đoan làm cho cả hai vợ chồng gã biến thành quỷ. Chính Thủy là người đã bày ra âm mưu xúi dục Đán mang cái xác bê bết ở dưới gầm xe về, xẻ thịt nạn nhân để làm nguyên liệu nấu nướng phục vụ cho quán ăn của mình. Đây chính là cách phi tang tốt nhất, tuyệt đối không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đương nhiên, với kinh nghiệm tay dao tay thớt của Đán, gã tự tin hoàn toàn có thể xử lý cái xác một cách thành thục. Thậm chí trên đường về, vợ chồng còn tính đến chuyện trộn lẫn thịt người với mớ thịt bèo nhèo thối hoắc ở đằng sau xe, để không ai có thể phát hiện ra mùi vị thịt người lầm lợm kinh tởm trong những món ăn mà hai con quỷ dữ này chế biến. Có vẻ như kế hoạch khủng khiếp của hai vợ chồng Đán không thành. Lúc vừa mở thùng xe, Đán giật mình phát hiện xác của cô gái trẻ đã biến mất. Chuyện quái gì thế này? Chuyện quái gì thế này? Là chuyện quái gì thế này? Ban nãy chính tay Đán đã quẳng cái xác lên thùng xe, khóa chặt cửa xe rồi mới đi về. Gã còn nhớ như in là cái xác nằm vắt vẻo bên cạnh mấy cái bao đựng đống thịt lợn đã ôi thiêu. Thế mà bây giờ nó biến đâu, không thấy dấu vết là sao? Đán cẩn thận trèo vào thùng xe kiểm tra. Gã lục tung mấy cái bao thịt lợn, mặc kệ cho cái thứ mùi ngai ngái như mùi chuột chết đang bốc lên, Đán cũng chẳng quan tâm. Trong đầu của gã bây giờ chỉ muốn tìm cái xác. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, trong thùng xe vừa hôi thối vừa bí bách, tim của gã đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trong tiếng thở phì phò. Bất chợt, hai cánh cửa thùng xe đột nhiên đóng sầm lại, làm cho Đán giật bắn mình. Không gian bên trong tối như hũ nút, Đán hoảng loạn, còn tưởng là Thủy ở bên ngoài, không biết cho nên đóng cửa. Đán vội vàng kêu lên: "Thủy, Thủy ơi, Thủy, mở cửa ra, tôi đang ở trong này cơ mà, Thủy ơi." Thế nhưng đáp lại Đán chỉ là sự im lặng đáng sợ. Tiếng còi xe máy ô tô ở bên ngoài thị trấn mọi hôm râm ran là vậy, thế mà sao bây giờ nó im phăng phắc. Đán cảm giác như là mình đã bị lãng quên khỏi nhân thế. Không hiểu vì lý do gì mà đầu gã lại liên tưởng ra chuyện gã đang nằm ở trong một cỗ quan tài kín. Bất lực đợi đến khi không khí cạn dần rồi tắt thở. "Thủy ơi, Thủy, mở cửa ra, có nghe tôi nói gì không hả Thủy?" Tuy luống cuống sợ hãi, Đán vẫn một mực cho rằng là vợ gã đang cố tình trêu mình. Gọi lớn mấy lần không có lời đáp, Đán móc điện thoại bật chế độ đèn pin để soi không gian xung quanh cho vơi bớt phần u tối. Ánh sáng từ cái điện thoại vỡ màn hình chiếu tới trước mắt Đán. Từ bao giờ đứng lù lù một bóng người với khuôn mặt trắng bệch như đổ vôi sát ngay gần mình. Đán kinh hãi ngã vật ra đằng sau, đầu đập vào thành xe đau điếng. Cái điện thoại rơi xuống. Bóng tối mịt mùng. Thế rồi cái điện thoại như là bị ai đó cầm dựng đứng lên, chiếu về phía trước, hiện lên cảnh tượng làm cho Đán run bắn. Xác chết ban nãy với bộ y phục nhuộm đỏ máu rách tả tơi, bây giờ đang lơ lửng trước mặt, chân không chạm đất, mái tóc bù xù bết vào nhau, không che nổi không gian khủng khiếp. Một con mắt đã khô quắt cả lại, héo rút, trắng dã. Bọc ở bên ngoài là một lớp màng nhầy nhụa. Bên trong tròng mắt còn lại như là bị khoét đi, lộ ra một đoạn gân thịt, nối với nhãn cầu vẫn còn lòng thòng ở bên ngoài. Từ đó còn chảy ra những giọt máu tanh tưởi. Một nửa khuôn mặt của cô gái như là bị ngâm nước lâu, hoại tử, đến nỗi chỉ còn lại một xót ít thịt bám trên xương gò má vàng vàng, trăng trắng. Hàm răng phía dưới cũng long ra, thủng một lỗ lớn, từ trong khoang miệng, rách ra đến tận mang tai. Đán còn nhìn thấy một đống giòi bọ đang lúc nhúc bò. Toàn bộ cơ thể của cô gái trông kinh tởm đến cực độ, dường như không còn là của con người nữa. Đán tin chắc rằng gã đã gặp quỷ hiện hình. Tay chân của Đán sợ đến nỗi co quắp cả vào. Đán đờ người bấu víu vào mấy cái bao đựng đống thịt lợn thối. Gã không nhận thức được xung quanh nữa. Cô gái đột nhiên mở miệng, khớp xương hàm từ từ cử động, làm cho đám giỏi bọ trong miệng của cô ta rơi xuống trước con mắt kinh tởm của đám. Anh còn nhận ra em không? Anh Đán, anh Đán, anh có còn nhận ra em không? Hơn 20 năm rồi, anh làm sao nhớ nổi à anh Đán? Anh làm sao mà nhớ nổi? Anh Đán, âm thanh phát ra trong thùng xe chật chội rội vào tai, khiến cho đầu óc của Đán quay cuồng. Gã lục tìm trong trí nhớ, nhưng nỗi khiếp đảm trước mắt làm cho Đán không tài nào nhớ ra được cô gái kia là ai. Cho đến khi hé mắt nhìn lên, Đán thấy cô gái đưa tay ra phía trước, chìa ra một bông sen màu đỏ. Cô gái cười khanh khách. Em đây, em là Nguyệt Liên đấy. Anh quên em rồi à anh Đán? Anh Đán. Nghe đến đây, trong đầu Đán lóe lên một dòng ký ức hỗn độn. Đán đã nhận ra cô ấy. Thế nhưng rõ ràng là Nguyệt Liên đã chết cách đây hơn 20 năm. Tại sao bây giờ lại đứng đây với bộ dáng kinh khủng như thế này? Đương nhiên là câu trả lời chỉ có Đán mới biết. Gã chắc chắn Nguyệt Liên bây giờ là vong hồn từ quá khứ quay lại tìm gã. Đán quỳ xuống dập đầu. Nguyệt Liên, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Không, không phải là lỗi tại anh. Lúc đó là do thằng Lập nó xúi giục anh. Anh chỉ làm theo lời nó thôi, xin em tha cho anh. Là do thằng Lập, Liên ơi. Nguyệt Liên tiến lại gần, chìa khuôn mặt hư thối lại gần Đán. Hơi lạnh thấu xương tỏa ra từ vong hồn người chết làm cho Đán tê tái. Giọng nói thì thầm của cô như xoáy vào màng nhĩ của Đán. Tha cho anh à. Năm đó tôi cũng cầu xin anh tha cho tôi. Anh có tha không? Anh Đán, anh có tha không? Anh để tôi chết tức tưởi, bị cầm tù ở dưới vực Liêm Động hơn 20 năm, không được siêu sinh. Những uất ức đó là ai? Là ai hóa giải được cho tôi à anh Đán? Anh Đán, anh Đán. Anh xin em, Liên ơi, anh biết tội rồi. Anh xin em, anh xin em. Lời còn chưa dứt, cả người Đán bỗng nhiên rúm gió. Mắt của Đán trợn lên, đờ đẫn như là con rối bị điều khiển. Đán không còn nhận thức được hành vi của mình nữa. Chắc là anh đói rồi nhỉ? Anh Đán, anh ăn đi. Ăn đi, xem có ngon không. Ăn đi anh Đán. Giọng nói nhẹ nhàng như trầm như bổng của Nguyệt Liên khiến cho Đán vô thức đưa tay mở những cái bao ra, thò tay vào trong, bốc ra những mảng thịt sống hôi thối, nhét vào miệng của mình mà nhai ngấu nghiến. Cho dù đó là những miếng thịt sống đã ươn, mùi hôi thối và thậm chí có những mảng thịt đã xanh lè lè, xuất hiện giòi bọ. Vị thịt sống trong miệng của Đán lúc này tại sao nó ngon thế? Cảm giác khi hàm răng của Đán cắn sâu vào miếng thịt, nước bọt cùng với máu tanh túa ra, quyện lẫn cái thứ chất dịch nhầy thối của thịt, tạo ra một cảm giác trong miệng rất khó tả. Đán cứ thế mà nhai như con dã thú bị bỏ đói. Có miếng thịt thậm chí Đán còn không cả thèm nhai, dùng răng dứt một miếng rồi nhốt thẳng vào trong họng. Cơn nghẹn làm cho Đán trợn mắt, nuốt mà chảy nước mắt đến kinh hoàng. Tử thần đã đợi sẵn, dường như chỉ còn chờ đến giờ thiêng là sẽ tiễn Đán về nơi âm tào. Những tưởng số phận của gã đến đây là sẽ kết thúc, nhưng đúng lúc này cánh cửa thùng xe đột nhiên mở bung. Thủy sau khi lên xem hai đứa trẻ đã ngủ ngon lành, quay xuống bếp không thấy chồng đâu đi tìm mà không thấy bóng dáng. Cô gọi điện mấy cuộc mà Đán không bắt máy. Bỗng nhiên cô nghe tiếng chuông điện thoại lại phát ra ở bên trong thùng xe. Trong lòng Thủy dâng lên một cảm giác lo sợ, bất an. Khi mở cửa thùng xe ra thì vong hồn của Nguyệt Liên đã biến mất. Ở bên trong đó chỉ có Đán đang quỳ trước những cái bao đựng thịt thối, ngửa đầu lên cười quái dị. Đôi mắt của gã trợn lên, vằn đầy những tia máu, hiện rõ sự khiếp đảm. Miệng của Đán đang ngoác cả ra, lộ ra hàm răng đã xỉn màu cùng với hơi thở u ám. Miếng thịt thối Đán đang gặm dở còn vắt vẻo ở trên khuôn miệng. Khuôn mặt của gã bây giờ đã tái đi, không còn huyết sắc, đờ đẫn nhìn mấy cái bao. Ông Đán, ông làm sao thế này? Trời ơi ông Đán ơi! Thủy cố gọi, thế nhưng Đán không trả lời. Thủy còn phát hiện cái xác cô gái bị Đán cán đã biến mất. Bên cạnh Đán lúc này còn sót vài cánh hoa sen đọng máu rơi rục. Chứng kiến cảnh trước mắt, Thủy ngây ra, gai ốc nổi lên. Cô không suy nghĩ nhiều, vội vàng kéo Đán ra khỏi thùng xe, đưa tay móc những thứ dơ bẩn ở trong miệng của chồng mình ra. Gọi mấy lần mà Đán chẳng thưa, Thủy quay ra lấy một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt chồng. Cô cầm con dao bầu, chọc tiết lợn, hơ hơ trước mặt Đán như đuổi tà. Còn vòng con tà nào, dẫn chồng bà. Bà chém chết chúng mày, cút đi, cút đi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, bà hồn bảy vía ông Đán về đây, về đây. Mẹo dân gian đuổi tà, mặc dù đơn giản, nhưng lại có tác dụng tức thì. Con mắt của Đán lập tức hồi thần, thế nhưng phải đến một lúc lâu Đán mới bừng tỉnh lại. Nhìn miếng thịt tẩm lợn trên tay cùng với đống bầy nhầy đang rữa ra, Đán lập tức gặp người nôn thốc nôn tháo. Ông Đán ơi, sao ông lại ăn những cái thứ này? Cái gì thế này hả ông Đán? Điện ở trong bếp chiếu vào bãi nôn của Đán, nhìn mà rợn cả tóc gáy. Thứ gã vừa nôn ra nguyên si là một con mắt, còn đầy những dịch nhầy đỏ đỏ đen đen. Là một con mắt người đã chuyển sang màu đục xám, y như là nhãn cầu của những người sắp chết. Con mắt ấy nổi giữa một đống chất lỏng sền sệt, xanh xanh vàng vàng của những thứ thức ăn đã ôi thiêu mà hắn vừa nhốt vào. Nhung nhúc còn nhìn rõ những con giòi trắng ơn ẩn. Sau một lúc, tất cả tan ra thành một chất lỏng màu tím đen dính dính như là nhựa đường, rồi bốc hơi đến khi chẳng còn lại gì. Thủy đứng bên cạnh vỗ lưng cho chồng mà cũng không nhịn nổi cảm giác lợm lợm cổ. Không phải là lần đầu cô chứng kiến chồng mình như vậy. Những bữa Đán nhậu say đến tận sáng với anh em bạn bè về lại nôn vào cái chậu toàn là chất men cùng với đống thức ăn. Nhưng chưa bao giờ cô lại thấy lạ lùng và kinh tởm như bây giờ. Rõ ràng không phải là Đán mất trí, nhưng lại hành động như là một con thú. Thủy bỗng nhiên nghĩ tới những điều khủng khiếp hơn. Đán đã trúng tà. Đưa tay lau đi đờm dãi còn dính trên khóe miệng, ánh mắt của Đán vẫn còn chưa vơi đi nỗi hãi hùng. Để cho chồng mình bình tĩnh lại, Thủy mới hỏi Đán về chuyện xác đã biến mất. Nhưng gã cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Đán giấu nhẹm chuyện ban nãy gặp phải vong hồn của Nguyệt Liên. Có một lý do nào đó khiến cho gã không dám kể lại chuyện khủng khiếp vừa rồi với vợ mình. Không không, không thể như thế được. Thủy, bà nghe tôi nói. Có khi nào thứ mà tôi với bà vừa đâm chết không phải là người, mà là ma quỷ. Nó ám theo vợ chồng mình về đây. Đán đang cố tìm một lý do nào đó bịa ra với vợ. Đương nhiên là Thủy cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cho nên cô không thể không tin chồng. Hai vợ chồng Đán thực sự đã đâm chết cô gái, còn ném xác lên thùng xe cơ mà. Thế mà về đến đây thì lại không thấy đâu. Không thể có cái chuyện mà cả hai đã làm rơi cái xác ở trên đường được. Lúc về đây, chính tay Đán còn phải mở khóa thùng xe cơ mà. Chỉ còn cách giải thích rằng là hai người đã gặp phải thứ tà ấy trong đêm, rồi đem theo nó về đến tận nhà. Suýt nữa nó còn lấy mạng Đán. Còn may là tổ tiên phù hộ độ trì còng lưng gánh, đưa Thủy xuống kịp lúc phát hiện và cứu Đán. Không được, nhà mình bán hàng bán quán, tà ấy nó vào nhà thì còn làm ăn buôn bán cái gì chứ nhỉ. Nói dại mồm, không buôn bán được thì còn đỡ, chứ lỡ có ai bị làm sao thì có mà chết dở. Thôi tôi quyết rồi, mai nhà mình nghỉ bán hàng một hôm, ông ở nhà dọn dẹp, tôi đi tìm thầy về xem sao nhá. Đán gật đầu đồng ý. Bây giờ cũng chỉ còn cách này mới mong thoát được vong hồn của Nguyệt Liên. Thủy dìu Đán lên trên nhà, cầm mấy con dao chặt thịt cùng với một sâu tỏi khô đặt lên phòng ngủ. Cả đêm hôm đó, hai vợ chồng đóng chặt cửa lại, bật hết tất cả đèn đuốc, ngồi gật gà gật gù, nửa mê nửa tỉnh cho đến tận sáng. Sáng ngày hôm sau, Thủy treo biển nghỉ bán hàng, cho hai đứa con ăn uống rồi đưa đi học, tiện đường ghé qua nhà một thầy cúng ở vùng ngoại ô thành phố. Trong con ngõ sâu hun hút dẫn Thủy vào căn nhà ọp ẹp, nằm lọt thỏm giữa những mái nhà cao tầng. Càng đi vào, nơi ấy lại càng âm u, kỳ dị. Lúc Thủy tới nơi, ông thầy cúng kia dường như đã chờ sẵn, mời vào nhà nói chuyện. Rót thứ nước chè đỏ ngầu vào cái chén xỉn màu. Ông thầy cúng lưng gù gù, sắc mặt gầy gò nhợt nhạt. Đôi mắt hếch vắt lên bên thái dương, làm cho Thủy nhìn mà rùng mình. Lão thầy Trương sau khi nghe xong Thủy kể chuyện thì gật gù. Nếu đúng như những gì cô nói, thì chắc chắn là vợ chồng cô bị tà ấy nó theo rồi. Lúc cô vừa bước chân vào đây, lão đã thấy người cô nồng nặc âm khí, chứng tỏ là cái thứ ám lên nhà cô không đơn giản đâu. Thủy nghe đến đây thì tái mặt. Lão Trương lấy ra một tờ sớ vàng, hỏi sinh thần bát tự của hai vợ chồng. Sau đó chấm cái bút lông vào lưỡi, rồi hí hoáy viết. Đoạn lão đi đến trước ban thờ gian chính, đặt tờ sớ, thắp ba nén nhang, nhắm mắt nghiền ngẫm. Một lát lão quay lại phán. Thật ra thì cô cũng không nên quá lo lắng. Với người khác thì không biết, nhưng lão có thể giúp được nhà cô qua cái tai hạn này. Bây giờ cô về nhà cắt tiết một con gà trống nuôi đã 3 năm tuổi, sau đó tìm một ít đất sét, mà phải là loại đất lấy ở nghĩa địa, phết máu gà trống lên, vo tròn thành cục, nhét hai hình nhân giấy một nam một nữ, rồi cúng tế vào trước giờ tí. Nghi thức cùng với văn tế, lão sẽ biên ra giấy cho cô. Cái này gia đình tự làm được. Cuối cùng đem hình nhân giấy đốt trụi, lấy hai cục đất sét kia chia làm 4, đặt ở 4 góc nhà là xong. Lão Trương nói đến đây, với tay lên bàn thờ lấy một cái gương đồng to bằng bàn tay, đưa cho Thủy, kèm theo mấy lá bùa vẽ những nét ngoạch ngoạc. Đây là gương trấn tà và bùa hộ thân. Lão thỉnh từ trên xuống đấy, có tác dụng ngăn tà uế tốt lắm. Cô mang những thứ này về nhà, đem gương chấn tà treo trước cửa chính. Bùa hộ thân này thì chia cho mỗi người một lá, nhất định lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Thủy cầm lấy gương và bùa, trong lòng không khỏi lo âu. Nhưng sao thầy không trực tiếp tới nhà con bắt luôn con vong con quỷ đấy đi? Chứ như thế này thì vợ chồng con làm sao mà yên tâm được? Lão Trương nhíu mày. Ồ hay, cô nói chuyện tâm linh mà cứ như trò con trẻ. Ma quỷ mà thích bắt lúc nào là bắt à? Lão nói rồi, thứ theo ám lên nhà cô không đơn giản. Mà hai ngày tới lịch pháp sâu lắm, lão không thể chấn phục nó được. Phải đợi đến ngày mặt trời đạt đến thiên đỉnh, dương khí thịnh nhất, khi đó đích thân lão sẽ tới giải hạn cho nhà cô. Yên tâm đi, gương với bùa này sẽ bảo vệ nhà cô an toàn trong hai ngày tới. Đừng có quá lo. Thủy vẫn còn đắn đo hoang mang, lão Trương lại chép miệng. Nếu cô không tin lão, thì thôi, cô cứ đi nhờ người khác. Nhưng lão nói trước, đến lúc xảy ra việc gì, thì tự nhà cô gánh lấy. Thủy vội vàng lắc đầu. Dạ, dạ không, không ạ. Dạ, xin thầy thứ lỗi, con nào dám có ý đó. Dạ, được thầy giúp cho, con làm sao dám nghi ngờ. Nói đến đây, cô lấy ra một cái phong bì, đẩy về phía lão thầy Trương, khép nép. Dạ thưa thầy, con có chút lễ dâng lên thầy, rồi cũng để kính bề trên ạ. Lão Trương đương nhiên không từ chối. Thủy còn hỏi thêm vài ba câu, sau đó cũng rời đi. Nhìn bóng lưng Thủy đi khuất sau con ngõ, lão Trương lắc đầu cười khẩy. Lão đã nhìn ra trên ấn đường của Thủy có một vùng tử khí đen đặc. Kinh nghiệm nửa đời người theo nghề cúng bái cho biết rằng Thủy không còn sống được bao lâu. Một khi số phận đã định cái chết thì khó mà cưỡng lại được ý trời. Thế nên người ta có câu nói, Diêm Vương đã gọi canh ba, tao đố mày sống được đến canh năm đây. Đương nhiên là cái chuyện lão Trương nói với Thủy về thứ ô uế đang ám lên gia đình cô không đơn giản là sự thật. Duy chỉ là thế lực ấy lại khủng khiếp hơn rất nhiều so với những gì lão bao hoa trước mặt Thủy. Lão thừa hiểu, nếu như nhúng tay vào chuyện này thì cái thân già của lão sẽ là cái xác tiếp theo nằm xuống. Bởi vậy khi Thủy muốn lão về trực tiếp nhà cô, lão đã cố ý thoái thác từ chối. Những đồ lão Trương dặn Thủy về nhà chuẩn bị không những không hề có tác dụng, mà ngược lại còn gây xáo trộn cho dương trạch của căn nhà. Đất nghĩa địa về phần âm vốn đã rất nặng, lại nhào cùng với máu gà trống già. Cái thứ âm dương hỗn độn ấy đem đi cúng tế cùng với hình nhân giấy, lại còn chôn ở bốn góc nhà, thì khác gì là phá đi phong thủy của mảnh đất. Rồi đến lượt cái gương và mấy lá bùa lão Trương đưa cho. Cái gương ấy cũng chỉ là công cụ để lão theo dõi gia đình Thủy. Lão muốn biết rốt cục là ma quỷ nào đang ngự trị ở ngôi nhà cô. Mục đích duy nhất của lão là để lần theo dấu vết của thế lực tà quái, để dình cơ hội chấn phục rồi bắt nó theo sai khiến, để phục vụ cho những âm mưu độc địa khác của lão. Lão Trương vốn là một thầy tà nham hiểm, lão đã từng luyện chế ra rất nhiều thứ ma quỷ sai chúng đi hại mạng người. Mới như từ hồi đầu năm nay, chính lão lên lừa gạt một gia đình mua bài thuốc để đẻ con trai. Thế nhưng đứa trẻ sinh ra lại là thứ quỷ quái, nó cứ giết dần giết mòn hết cả nhà đấy, cho đến khi có ông thầy pháp cứu cánh cả nhà kia khỏi thời kỳ lao đao. Để rồi giờ đây, lão Trương lại tiếp tục nhắm mưu đồ vào gia đình Thủy, đặt tính mạng nhà cô vào vùng nguy hiểm, chỉ để là muốn biết xem thứ tà ế kia là gì. Thủy dù sao cũng chỉ là người trần mắt thịt, lão Trương nói gì cô đều nghe theo răm rắp. Việc tâm linh tế bái thì mấy ai mà nghi ngờ. Đối với Thủy lúc này, lão Trương là người cứu cánh duy nhất có thể hóa giải cái đại hạn mà nhà cô đang mắc phải. Thủy đi ra ngoài, đán ở nhà tranh thủ rửa lại đống bát đĩa, dọn dẹp tẩy rửa lại căn bếp. Đán đun một nồi nước to, cái nồi quân dụng 100 lít đã theo vợ chồng gã từ khi mới lấy nhau về đây. Căn bếp nấu nướng của hai vợ chồng nó bẩn đến nỗi mồ hóng và những vết loang dầu mỡ đóng từng mảng trên kệ bếp, trên bức tường vây bám đặc quánh như keo ở dưới chân tường. Nơi ấy sền sệt màu đen lẫn màu vàng. Chủ tâm của đán cũng chẳng muốn dọn đâu, thế nhưng ở không cũng buồn chân buồn tay. Đã vậy nhìn xuống cái đống bừa bộn ấy, gã thấy chướng mắt, cho nên mới đun nước nóng để tẩy rửa. Trong lúc đợi nước sôi, đán tự nhiên gai người nhớ là chuyện tối qua, trong đầu không ngừng ám ảnh bởi oan hồn của Nguyệt Liên. Nghĩ ngợi một hồi, đán rút điện thoại, tìm số trong danh bạ rồi bấm nút gọi đi. Chiếc điện thoại rung bần bật khiến cho Lập cau mày khó chịu. Trên tay của Lập vẫn còn đang cầm cái chén đầy rượu, miệng phì phèo điếu thuốc. Dập điếu thuốc xuống cái khay nham nhở đóm tàn, Lập thò tay vào túi, nhìn số điện thoại gọi đến rồi ấn nút nghe. Giọng khàn khàn của thằng bợm rượu: "Alo, Đán đây à? Có việc gì thế bạn ơi?" Đầu dây bên này, giọng của Đán run run: "Ừ, tôi, Đán đây. Lập ơi, bây giờ ông có rảnh không? Anh em mình gặp nhau. Tôi có chuyện này muốn bàn với ông đấy." Lập đang ngồi chè chén với mấy thằng du côn, nghe vậy liền đáp: "Ôi ông ơi, giờ tôi đang có tí việc. Ông có gì ông nói mẹ luôn xem nào." Qua điện thoại, Đán có nghe được giọng của Lập lè nhè, say xỉn, lại thêm tiếng ồn ào chén chú chén anh của những người trong mâm, thì biết ngay bây giờ Lập không còn tỉnh táo. Thêm nữa, Lập là thằng cực kỳ cố chấp, không bao giờ tin vào những sự ma quỷ dị đoan. Nếu như bây giờ Đán có kể lại, chỉ tổ khiến cho Lập đem chuyện này ra đùa cợt trên bàn nhậu, có khi lại cười Đán một trận ê mặt. Nghĩ vậy, Đán từ chối, hẹn lúc khác gặp mặt Lập thì nói sau. Cúp máy, Đán nghĩ nếu như không nói chuyện này với Lập thì trong lòng bứt rứt khó chịu. Thế nhưng Lập lại đang trong cơn say, có nói thì cũng chẳng lọt tai. Đán thở dài, gửi cho Lập một tin nhắn: "Lập, ông còn nhớ Nguyệt Liên không? Nguyệt Liên của hơn 20 năm trước." Hai tay của Đán còn chưa soạn xong tin thì phía sau lưng chợt vang lên tiếng xì xầm, khiến cho Đán giật mình, ấn luôn vào nút gửi. Đán cũng không để tâm đến tin nhắn còn dở, bởi vì thứ gã lo sợ hơn là bây giờ gã đang ở một mình. Nghĩ đến chuyện kinh khủng tối qua mà gã rúm cả người, buông cái điện thoại sang một bên, Đán vội vàng vớ lấy con dao bầu. Gã tiến tới, vơ lấy một nắm tỏi nhét vào trong túi quần. Ánh mắt của gã láo lên nhìn quanh. Dù là giữa ban ngày ban mặt, căn bếp chật hẹp đã từng là mái ấm gia đình của Đán, nơi mà tối ngày lửa nóng vui vẻ, giờ đây hiện lên trước mặt Đán, nó âm u đến kỳ lạ. Không khí bận rộn của hai vợ chồng ngày nào bây giờ đã biến mất, chỉ còn lại sự quạnh quẽ. Như thể vây quanh Đán có một cặp mắt vô hình đang theo dõi xung quanh của Đán. Cảm giác không khí như đặc quánh lại. Đán thậm chí còn nghe rõ những tiếng hít thở phì phò của mình. Bỗng nhiên một luồng gió thổi thốc qua sau gáy. Đán rùng mình. Đôi mắt của Đán đột nhiên mờ đi. Chỉ thấy trong ánh nắng hắt vào xuất hiện một bóng người quen thuộc. Chỉ là khuôn mặt không còn kinh dị như tối ngày hôm qua. Khoảnh khắc âm dương chạm mặt, Đán xây sầm mặt mày ngã vật ra. Bởi vì gã nhận ra đó chính là Nguyệt Liên. Nguyệt Liên đứng đó, tà váy trắng và trên tay cầm bông sen, nhìn Đán mỉm cười. Liên, Liên, Liên, Liên ơi, là em mà Liên ơi, xin em. Xong việc ở chỗ lão thầy Trương cũng đã đến gần trưa. Tiện đường Thủy đón hai đứa con tan học về. Vừa đến cổng thì một cảm giác bất an đột nhiên bao trùm, làm cho Thủy chột dạ. Cô liền nhét vào túi áo của hai đứa con mình lá bùa mà lão Trương đưa, dặn chúng nó tuyệt đối không được vứt bỏ. Hai đứa trẻ chạy vào nhà để khoe với bố rằng hôm nay chúng được điểm cao. Thủy cũng vội vàng rảo chân theo sau. Cô ngó vào trong nhà mà không thấy Đán đâu, đành treo tạm cái gương đồng lên mé tường. Hai đứa con không tìm thấy Đán ở gian trên thì chạy xuống bếp. Thủy cũng rảo bước theo sau. Dưới bếp lúc này cái nồi quân dụng, lấu nước đang sôi ủng ục. Đán đang đứng thẫn thờ, quay lưng vào trong, đầu ngoẹo sang một bên, trông bộ dáng vô cùng dị hợm. Hai đứa con chạy vào quấn lấy bố nó. Nhưng không biết vì lý do gì, Đán chẳng hề quan tâm. Ở nhà Đán vốn dĩ rất chiều con, Thủy là người hiểu rất rõ. Ấy thế mà, bây giờ tại sao lại như vậy? Thái độ thờ ơ của Đán làm cho Thủy tự nhiên thấp thỏm, lo âu. Ông Đán, ông làm sao thế? Sao lại đứng thế này ông Đán? Đán bấy giờ từ từ quay lại, nhưng cái tư thế cổ quay lộn từ đằng trước ra đằng sau. Bộ dáng của Đán lúc này hết sức dị hợm, làm cho mẹ con Thủy hãi hùng. Khuôn mặt của Đán nhợt nhạt không còn một tia sinh khí, gân xanh gân tím ngổn ngang, hiện lên biểu cảm vô hồn chết chóc. Đôi mắt của Đán trợn to, đen kìn kịt. Khóe miệng của Đán ngoác ra một nụ cười quái gở. Không biết là lúc nãy Đán làm sao, nhưng rõ ràng là gã đã cắn gần như nát bờ môi dưới của mình. Da gà chạy từ trên gáy xuống đến cánh tay. Thủy sợ đến nỗi há hốc mồm. Nhưng đầu óc của cô ta vẫn còn đủ tỉnh táo. Toàn kéo hai đứa con bỏ chạy. Trên tay của Đán từ bao giờ đã cầm sẵn con dao bầu. Gã từ từ miết miết con dao vào cái thành của cái bàn thái. Thủy còn chưa kịp chạy đến kéo con lại thì Đán vung mạnh con dao chém thẳng vào đứa trẻ. Chỉ thêm máu chảy ra ồng ộc. Thủy còn chưa hết kinh hoàng, Đán đã liên tục vung dao chặt xuống. Thủy hét lên điên dại. Ông Đán ơi, ông Đán, ông làm gì thế hả ông Đán ơi? Ôi trời ơi, nó giết con tôi rồi, nó giết con tôi rồi. Lúc này, Đán đột nhiên dừng tay, Gã ngẩng phắt lên nhìn chăm chăm vào Thủy. Gã chồm tới, túm lấy tóc Thủy giật ngược xuống. Cứ như vậy, gã vung con dao bầu sáng loáng lên, đâm thẳng vào miệng của Thủy bằng một động tác cực kỳ dứt khoát và tàn ác. Khuôn mặt của Đán lúc này vặn vẹo. Gã từ từ lè lưỡi ra, liếm máu đang dính ở trên mặt. Là máu của con gã và cả máu của Thủy đang bắn ra. Mẹ mày. Thủy kinh hãi, đau đớn dãy giụa. Thủy rên rỉ nhìn vào khuôn mặt vô hồn của chồng mình, bây giờ như là ma là quỷ. Đứa con còn lại khóc toáng lên. Thủy run run xua tay như muốn bảo nó chạy khỏi nơi này. Thế nhưng đứa bé khiếp đảm ngã vật xuống. Đán lừ lừ đi tới. Thủy trước khi đầu óc mụ mị còn nhìn rõ cái dáng đi vặn vẹo của Đán và lưỡi dao lạnh lùng vung lên. Tao giết hết chúng mày. Thứ âm thanh pha trộn của cả nam và nữ phát ra từ miệng của Đán văng vẳng cất lên như từ cõi ngục. Con nằm mơ Thủy cũng không nghĩ ra được ma quỷ đã ám lấy thằng chồng khốn nạn của cô ta rồi ra tay không thương tiếc với vợ con. Những thứ lão Trương dặn còn chưa cả kịp làm, mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh, đến nỗi Thủy không cả kịp xoay sở, cũng không còn cơ hội để biết được những thứ lão Trương đưa ra chỉ là mánh khóe lừa đảo. Tao giết chết tất cả chúng mày. Không đứa nào được sống cả. Tao giết. Đán tiến lại gần Thủy, phát hiện tay cô ta vẫn còn cử động. Gã đưa con dao bầu lướt qua cổ của Thủy. Máu phun ra thành vòi, máu nhuộm đỏ cả khuôn mặt vặn vẹo của Đán. Thủy chỉ còn nấc lên, ngáp ngáp, như cố đớp lên mùi vị của khí thở lần cuối, trước khi trợn mắt tuyệt khí, lìa đời. Ba mẹ con Thủy, không ai còn có thể sống sót. Tiếng nồi nước sôi lục bục ở bên cạnh làm cho Đán chợt sững lại. Gã từ từ đưa mắt nhìn vào cái nồi. Trong đầu của Đán như vang lên tiếng thúc giục. Anh Đán, rửa sạch mọi tội lỗi của anh đi. Rửa sạch mọi tội lỗi của anh đi. Em tha thứ cho anh. Rửa sạch mọi tội lỗi của anh đi anh Đán. Anh Đán, rửa sạch đi. Đán buông rơi con dao len ken xuống nền đất. Âm thanh như xoáy vào não. Đán từ từ đi đến, mở hẳn cái vung nồi ra. Thế rồi, gã cho tay của mình nhúng vào trong cái nồi nước đang sôi sùng sục. Khuôn mặt của Đán lúc này vén lên nét cười ngây ngô. Cuối cùng, gã cắm thẳng mặt vào cái nồi nước sôi ấy, mặc kệ cho da thịt bị nước luộc đỏ, bỏng rát. Miệng của Đán vẫn còn nở nụ cười mãn nguyện, nụ cười của một kẻ đã bị ma quỷ khống hồn, một nụ cười ám ảnh. Mọi chuyện xảy ra kể thì dài dòng, nhưng diễn biến rất nhanh. Cho đến khi hàng xóm nghe tiếng la hét kéo nhau sang tới nơi, thì tá hỏa phát hiện ở dưới bếp là xác của ba mẹ con Thủy, máu tươi nhuộm đỏ cả nền bếp tanh tưởi. Ở trong cái nồi nước, hai chân của Đán đã chồng ngược, đầu của gã đang nổi lành phành cùng với một vài cánh sen ở bên trong. Xung quanh là thịt nát, xương đã bị ninh nhừ. Không biết tại sao, Đán mới chỉ nhảy vào nồi mới thoáng trước thôi, mà bây giờ đã bị hầm thành một đống bèo nhèo, đặc quánh trông như là cháo. Cảnh tượng kinh hãi khiến cho người ta sợ khóc thét cả lên. Có mấy người còn bình tĩnh hơn thì lấy điện thoại lập tức gọi cho chính quyền. Khu vực đó nhanh chóng bị phong tỏa. Án mạng ở ngôi nhà của Đán làm chấn động cả một vùng. Bên nhà lão Trương, lúc này lão đóng hết các cửa, kể cả cửa sổ, không để một chút ánh sáng nào lọt vào trong. Lão đang ngồi ngay trước chính điện, quay mặt về phía ban thờ. Nơi đó có bảy hương án. Bên trên, lão đặt một cái gương bát quái, nến đỏ cùng với vài đồ cúng bái linh tinh. Lão Trường lên nhang, lẩm bẩm khấn vái. Lão dùng kim châm lấy một ít máu ở đầu ngón tay, vẽ lên mặt sau của cái gương ký tự như chữ Hán. Đặt cái gương ra trước mặt quan sát. Cảnh ở trong gương bỗng nhiên vặn xoắn, hiện ra trong đó là ngôi nhà của Đán. Hóa ra lão dùng tà pháp kết nối cái gương của lão với cái gương mà lão đưa cho Thủy. Cảnh xảy ra lão đều thấy. Nhìn tận mắt thấy Đán ra tay chém chết mẹ con Thủy, rồi vục đầu vào nồi nước sôi. Trên khuôn mặt lạnh như tiền của lão Trương không hề có cảm xúc. Đôi mắt của lão khẽ nheo lại, lộ ra vẻ trầm tư khó đoán. Mấy ngày hôm nay mưa, Lập không đi làm. Hắn ru rú ở nhà mà trong lòng lo lắng sốt ruột. Một con sâu rượu như hắn chỉ biết cắm đầu đi làm rồi đổ tiền vào men rượu, tìm vui trong những tiếng hò rô, được chén chú chén anh với những tên bậm rượu sắp xuống lỗ vì bệnh gan. Nhưng kể từ khi Lập nhận được tin nhắn cột lùn ấy, rồi người của chính quyền tới tìm thông báo về cái chết của Đán, bạn Lập, họ thấy cái điện thoại mà trước khi lìa đời, Đán đã nhắn cho Lập một tin khó hiểu, cho nên đã đến tìm Lập hỏi một số điều. Chỉ là Lập hoàn toàn không có liên quan gì đến cái chết của gia đình Đán. Và lại, Lập và Đán là bạn thân từ hồi còn trẻ. Nhưng bây giờ mỗi người đều đã có cuộc sống của riêng mình, lại ở hai nơi khác nhau, cho nên người ta cũng chẳng tìm được thông tin gì có ích. Khác với Đán, Lập lớn lên ở làng Liêm Động. Hắn cũng đã từng qua thị xã làm ăn, nhưng ít lâu sau không hiểu vì sao hắn lại bỏ về quê một mình. Cha mẹ Lập đã chết từ khi hắn mới 10 tuổi, một tay bà ngoại nuôi hắn. Đến năm 18 thì bà ngoại cũng theo về tiên tổ, bỏ lại một mình Lập củ bất củ bơ giữa làng Liêm Động. Lớn lên Lập cũng chẳng lấy vợ, bởi vì một thằng không nghề nghiệp, không thân nhân như hắn, lại thêm cuộc rượu nào cũng có mặt, thì người đàn bà nào chịu ưng cho nổi. Nhiều lúc cũng bức bối đấy, khó chịu đấy, khi nhìn thấy đám gái làng cứ mơn mởn trước mặt, ngặt nỗi Lập cũng không dám làm liều. Tuy nói làng Liêm Động là khu vực vùng sâu vùng xa, nhưng hắn cũng nghe đến mấy vụ cưỡng dâm bắt vợ trái phép sẽ bị những cán bộ ở dưới xuôi bế đi hết. Cuối cùng Lập chỉ đành nhịn lại âm thầm. Có kẻ rủ hắn đi chơi gái, thế nhưng mà chơi gái nhiều nó cũng chán. Dần dà hắn chẳng còn thiết tha gì đến cái khoản ấy nữa. Mấy thằng bạn của hắn còn trêu chọc là hắn bị yếu, trên bảo dưới không nghe. Mà có khi là như vậy, bị nói nhiều, thành ra Lập cũng tự ái, cứ rụt đầu vào hơi men để tạm quên đi những thú vui nhục dục cuồng loạn nhất thời. Đêm xuống là khi Lập nằm thu mình trong chăn suy tư đủ điều. Hắn nhớ lại quá khứ trước kia. Sau đó, hắn lẫn lộn vào chuyện cả nhà Đán chết hôm nọ, cùng với dòng tin nhắn lạ lùng mà Đán gửi. Lập cau mày, không thể nào. Làm gì có cái chuyện người chết hiện hồn về báo thù? Hay là thằng Đán nó chơi bời, không khéo nó ngáo đá, nó hoang tưởng, nó tự giết cả nhà mình rồi tự sát. Lập cố nghĩ ra mọi lý do để thuyết phục rằng là Nguyệt Liên đã chết. Mà người chết thì cũng như là con gà con vịt nó chết vài ba năm. Nếu mà có còn thì cũng chỉ là ít đất mùn và xương khô. Nằm chăn chọc, đôi mắt mở thao láo, Lập bỗng nhiên khựng lại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài trời sương phủ xuống trắng xóa, thời tiết ở làng Liêm Động thay đổi thất thường. Mới hôm vừa rồi còn giông gió sấm chớp, mà nay lại răng sương mù lạnh giữa đêm. Hơi lạnh phủ xuống, len lỏi qua cửa sổ, thấm qua lớp chăn mỏng, phả vào người Lập, làm cho từng cơn giá buốt. Lập kéo chăn lên đến tận cổ, lắng tai nghe ngóng những âm thanh quái lạ ở bên ngoài. Lập nghe thấy tiếng rin rít kỳ lạ, hình như là tiếng của một người phụ nữ. Thế nhưng Lập không tài nào hiểu được người ấy đang nói gì. Lập chậm rãi kéo chăn, nhoài người nhìn ra. Màn đêm u tối trong màn sương lạnh, cùng với tiếng xì xào vang lên. Tiếng xì xào của người phụ nữ bỗng chốc chuyển thành tiếng khóc nức nở, âm thanh mỗi lúc một to, khiến cho Lập bắt đầu hoảng hốt. Giữa mảnh đất hương hỏa của tổ tiên, làm sao lại có chuyện người gào khóc trong đêm rùng rợn? Trong đầu thì cố trấn an, nhưng trong tiềm thức, cảm giác sợ hãi càng lúc càng tăng. Lý trí của Lập đang vọng lên tiếng nhắc nhở thúc giục hắn mau biến khỏi nơi này. Lập dùng mình, nỗi ám ảnh về vong linh của Nguyệt Liên cứ đang càng ngày càng bóp nghẹt tinh thần của gã. Anh Lập ơi, em về thăm anh đây. Giọng nói của người phụ nữ vang lên ở ngoài cửa sổ, làm cho Lập điếng người. Giọng nói ấy làm cho Lập không mất quá nhiều thời gian để nhớ lại. Nỗi ám ảnh khủng khiếp đã tìm đến. Âm thanh phát ra ngay bên ngoài cửa sổ, nhưng khi Lập hé mắt nhìn ra thì lại không thấy gì. Lập lờ mờ nhận ra trong căn nhà sập sệ của ông bà ngoại hắn để lại, hắn không đơn độc. Xung quanh Lập như đang có một thế lực vô hình đáng sợ mà không nên xuất hiện trên trần thế. Hai chân của Lập tê lại, mồ hôi đổ ra. Lập tự dưng giật bắn mình quay vào trong. Cái giường nơi hắn đang nằm, từ bao giờ đã xuất hiện một bóng trắng, tay cầm bông sen đỏ, ngồi trình ình ngay bên cạnh. Khuôn mặt phân hủy của người chết đang nghiêng nghiêng sang một bên, nhìn Lập. Anh Lập, anh nhận ra Liên rồi phải không? Anh Lập, cô, sao cô lại ở đây? Cô đã rơi xuống vực Liêm Động chết mất xác rồi cơ mà, sao cô lại ở đây? Lập run run bấu chặt ngón tay cái vào chăn, thế nhưng sặc sụa mùi hôi, cái chăn lâu không giặt. Đôi mắt của hắn trợn lên nhìn Nguyệt Liên, hắn sợ đến mức không cả dám thở mạnh. Em ở dưới vực Liêm Động hơn 20 năm. Sao anh không đến thăm em? Chẳng lẽ khi còn sống anh đã tuyệt tình, đến lúc chết cũng không thắp cho em được nén nhang làm sao anh Lập ơi? Anh Lập, anh Lập ơi. Nguyệt Liên bật khóc. Từ đôi mắt trên khuôn mặt đã hoại tử, những dòng huyết lệ nhèo xuống, lẫn trong cái thứ huyết tương nhờ nhờ máu cá. Tiếng oan hồn non nỉ văng vẳng trong đêm trường não nề, xen lẫn tiếng lạo xạo. Các khớp xương tay của Nguyệt Liên mỗi lần cử động nghe đến rợn người tê tái. Anh biết tội của anh rồi. Đừng mà, Nguyệt Liên, xin em tha cho anh. Năm đó, Năm đó anh yêu em thật, nhưng em cứ bám lấy thằng Đăng. Anh không còn cách nào. Là thằng Đăng. Em đi mà đi tìm thằng Đăng. Lập chắp tay vái lạy Nguyệt Liên. Nguyệt Liên ngừng khóc. Cái cổ của cô từ từ dựng thẳng lại. Ánh mắt của Nguyệt Liên nhìn đăm đăm vào Lập. Anh yêu tôi. Anh yêu tôi mà anh làm vậy với tôi à? Tôi tha cho anh. Vậy thì ai sẽ chịu đau đớn tủi nhục bị các anh chà đạp? Ai? Ai sẽ chịu cảnh đến chết rồi cũng không được siêu sinh? Ai sẽ chịu uất ức, căm phẫn khi linh hồn bị giam cầm mà không thoát được? Anh nói xem. Nguyệt Liên rít lên man dợ. Lập đã sợ đến mức cả người ướt nhẹp mồ hôi, thậm chí mùi khai khố đã bốc lên. Cả người của Lập co giật như lên cơn kinh phong. Miệng luôn luôn cầu xin tha thứ, nhưng đáp lại Lập chỉ là ánh nhìn sắc lạnh trong đôi nhãn cầu u ám của Nguyệt Liên. Cái chết đã ập đến. Lập thừa biết với tội lỗi của mình, hắn sẽ chẳng thể nào được tha thứ. Hắn sẽ giống như đán thôi, sẽ bị oan hồn của cô gái từ quá khứ quay về giết bởi cái chết thảm khốc. Ý niệm tử vong đã cận kề. Lập hét lên bất lực, nhưng thanh quản của gã giờ đây như bị chặn lại. Luồng hơi từ mũi đi đến phổi dần dần cạn kiệt. Ý thức của Lập mơ hồ, tưởng rằng hắn sẽ là cái xác tiếp theo phải nằm xuống. Nhưng đúng lúc này, trước ngực của Lập lóe lên một luồng sáng. Chỉ nghe tiếng hét thảm thiết vang lên. Nguyệt Liên đột nhiên biến mất trong đêm. Sương mù dày đặc dần dần răng phủ, chỉ còn lại tiếng hét của Nguyệt Liên. Lập hồn hển chồm dậy, mồ hôi đầm đìa. Vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi sao? Thế nhưng tại sao giấc mơ nó chân thực đến quái dị như vậy? Lập cảm tưởng như tay chân tê dại, như là kẻ bại liệt lâu năm, bồn rộn tìm cái công tắc đèn. Ánh sáng từ cái bóng dây tóc chiếu lên thân hình rúm gió của Lập. Có lẽ chất men từ rượu, từ nhậu nhạt triền miên đã làm cho từ một gã thanh niên cường tráng bây giờ gầy dọc cả đi. Hắn chậm chậm đi sang cái ghế liêu siêu ở giữa nhà, như nhớ ra chuyện gì. Lập kéo cái áo ba lỗ của mình xuống, lộ ra một khoảng ngực đen xì. Sao lại thế này? Hình xăm, hình xăm của tao đâu? Trước đây Lập đã từng được một vị thầy ở bên Thái Lan tặng cho một hình xăm con hổ hai đầu ở trước ngực. Lúc ấy biểu hiện của ông thầy rất lạ, nhìn đăm đăm vào Lập rồi lắc đầu thở dài. Có lẽ khi đó ông đã nhìn thấy Lập có mệnh cách xấu, cho nên đã xăm hình hổ hai đầu lên ngực của hắn để kỵ tà. Mà đúng như ông dự liệu, kiếp số của Lập cũng không thể tránh được âm hồn của Nguyệt Liên tìm về báo thù. Hình xăm hổ đã tan ra, chỉ còn là một vùng mực đen đen nham nhám trước ngực của Lập, nhăn nheo lại hiện lên những nốt ban đỏ như mụn nước, nhìn ghê hết cả người. Lập vốn là kẻ không tin vào sự ma quỷ, nhưng sự việc vừa rồi cứ như cái tát giáng vào hắn. Bây giờ thì đã rõ ràng, âm linh của Nguyệt Liên đã trở về, giết sạch cả nhà thằng Đán, suýt nữa đoạt mạng của Lập. Nếu như không có hình xăm của ông thầy bùa Thái, thì có khi bây giờ Lập cũng đã đoàn tụ với gia đình bạn mình ở dưới suối vàng. Lập vội vàng lấy ra cái điện thoại cũ, lục tìm trong danh bạ ra một số điện thoại đã lâu không liên lạc. Đó là số của người quen gần với ngôi chùa của sư Đăng đang tu tập. Lập nhờ người ấy vào trong chùa nói với sư Đăng một tiếng rằng hắn có chuyện quan trọng muốn gặp. Ngay khi cúp máy, Lập dựa vào vách tường thở mệt nhọc. Hắn biết nếu như hắn muốn sống thì chỉ còn cách duy nhất là thừa nhận mọi chuyện với sư Đăng rồi tìm cách giải quyết. Có như vậy hắn may ra mới thoát khỏi oan hồn của Nguyệt Liên đeo bám. để không phải chịu cái chết thảm khốc như gia đình của thằng Đán. Còn đang bứt rứt suy nghĩ, đột nhiên trước ngực của Lập nhói lên đau đớn. Hắn vội xà vật xuống giường, rồi lịm đi, không biết trời trăng. Tiếng xe máy ở ngoài cổng vang lên. Bà Thanh ngó ra cổng thì thấy một người mặc bộ quần áo giao hàng, đeo ba lô. Chú gì ơi, cháu Long lên đây. Bà Thanh phát hiện ra thằng Long cháu họ của mình. Bà vui vẻ mở cổng. Ô Long đấy à, lâu rồi không lên đây chơi. Mà hôm nay đi đâu lại ăn mặc thế này? Long vừa dắt xe vào sân vừa nói. Dạ lâu rồi, cháu đi giao hàng, công việc lu bu quá, không lên thăm chú gì được. Hôm nay cháu có đơn hàng ở gần đây, tiện thể qua nhà chú gì ăn trực bát cơm nè. Nhìn ra xung quanh, Long lại hỏi. Ơ thế mà chú cháu đâu? À, ông ấy sang nhà hàng xóm. Có cái chú hôm nay đột nhiên ốm nặng, mà sống có một mình, ông qua xem thế nào. À đây rồi, ông ấy về kia kìa. Theo hướng tay của bà Thanh chỉ, Long nhìn ra thấy ông Thanh đang lững thững đi vào. Long thấy chú của mình liền lập tức chào hỏi. Ông Thanh cũng cười cười trách vui thằng cháu lâu không về chơi. Bỗng nhiên Long sững người lại, khiến cho ông Thanh ngạc nhiên. Long cau mày nhìn từ trên xuống dưới khắp người chú. Chú đi đâu về đấy? Ông Thanh khó hiểu nhưng vẫn thật thà đáp. À, chú bên nhà hàng xóm sang thăm người ốm. Ô hay cái thằng này, sao mày nhìn chú chằm chằm thế? Long không giấu giếm, nói một câu mà làm cho cả hai vợ chồng ông Thanh điếng người. Chú ơi, người chú sao lại ám mùi âm khí nồng thế này? Nếu cháu không nhầm thì chú vừa tiếp xúc với người sắp chết đấy. Ông Thanh kinh ngạc xua tay. Ồ ấy, sao lại có cái chuyện đó? Thằng Lập ngay bên nhà qua nó còn khỏe như vâm, đeo mẹ nó nốc 3-4 chai rượu. Này nó bị sốt, chú qua xem thôi, có cái gì đâu mà chết mới chả chóc. Long một lần nữa khẳng định. Cháu chắc chắn với chú đấy, ông Lập gì gì đó không còn sống được lâu nữa đâu, bị âm khí ám lên người rồi. Bây giờ chú lấy bổ kết trộn với cháu, đốt thêm lá ngải hong người đi, chứ để lâu không khéo chú bị ốm đấy. Vợ chồng ông Thanh nhìn nhau. Bà Thanh ngập ngừng. Sao mày lại nói thế hả cháu? Sao mày lại biết cái chuyện này? Long thở dài. Những lần trước về đây thăm chú gì, cháu đều giấu không muốn nói ra. Thật ra cháu là người trừ tà, giao hàng chỉ là cái nghề kiếm thêm thôi. Những chuyện liên quan đến tâm linh mới là công việc chính của cháu. Ồ hay. Thế hóa ra lâu nay mày ở trên Thanh Sơn theo cái ông gì gì đó để làm mấy cái việc này à? Thế mày không sợ à Long? Long không nói. Ông Thanh thở dài im lặng. Một lát ông vỗ vai thằng cháu. Thôi được rồi, việc của mày chú gì cũng không muốn làm khó, chỉ cần mày cẩn thận là được. À phải rồi, thôi đi vào nhà đi, để dì mày nấu cơm loãng một cái là xong ha. Hôm nay ở đây ăn cơm với chú dì. Từ từ đã chú, bây giờ dì cứ nấu cơm, chú dẫn cháu sang bên nhà ông Lập xem tình hình thế nào. Dù gì người sắp chết có tỏa ra âm khí, nhưng để ám đặc lên người khác trong thời gian ngắn thì chắc chắn là chuyện không đơn giản đâu. Khả năng là cái ông này ông còn bị trúng tà đấy chú ạ. Ông Thanh lập tức gật đầu đồng ý. Long dặn bà Thanh ở nhà đốt một chậu chấu, thêm bổ kết và lá ngải để ở sân, sẵn sàng tẩy trừ uế khí. Lúc hai chú cháu sang tới nơi, Lập đang thở chậm chậm như là kẻ bị bệnh suyễn, cả người run bần bật không ngừng. Bên cạnh là một người mặc áo vải giản dị, đầu chọc bóng loáng, vừa nhìn qua thì nhận ra là một tăng sư. Ông Thanh giới thiệu. À, người đang nằm ấy là chú Lập, còn đây là sư Đăng, là bạn thân hồi trẻ của chú. Giới thiệu với sư, đây là thằng Long, cháu họ của tôi. Nó cũng nó theo tôi sang thăm chú Lập. Trước đó sư Đăng nghe tin Lập liên lạc đã sốt ruột rời chùa từ sáng, đến nhà thì thấy Lập đang nằm liệt giường, gọi cách nào cũng không tỉnh. Ông Thanh tính bàn với Sứ Đăng hay là đưa Lập lên bệnh viện để kiểm tra tình hình. Đứng ở đằng sau, Long nheo nheo mắt quan sát Lập. Thế này thì không ổn rồi. Đéo mẹ, toàn thân bốc lên khí đen đặc quánh như nhựa đường, thế này thì chết rồi. Chết rồi, chết thật rồi. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như mà anh chị em nào theo dõi tác giả Tuấn Hàn Quốc thì các bạn có nhớ có một cái vụ mà cái gia đình cái bà nọ vì muốn cầu con trai cho nên là đã tìm đến thầy Trương, các bạn có nhớ đó. Sau đó là hàng loạt những cái sự ma quái đã xảy ra đó, thì chính là cái phần trước của cái phần này đó các bạn. Đi cầu con trai sau đó là có cái bài thuốc ấy. Một chút nữa Tuấn tìm lại chính xác, là anh đọc lâu rồi anh còn chả nhớ tên nó là gì. Tuấn tìm, Tuấn gửi lại cái link cho anh để anh tạo một cái playlist. Anh lập một cái playlist để cho các bạn ấy dễ theo dõi. Thì đến cuối cùng sau khi mà bị cái lão thầy Trương cùng với ma quỷ nó hành á, thì vô tình lại gặp cái anh shipper. Anh shipper, anh giải quyết. Thì cái anh shipper đó chính là cái anh Long này này. Đó, chính là anh Long này này. Thì à, cửu âm hình hồn sát, đúng rồi, đúng rồi. Cửu âm hình hồn sát. Chính xác, anh nhớ rồi, anh nhớ rồi. Đó, thì các bạn có thể là lật lại cái bộ đó thì các bạn sẽ nắm được cái tuyến nhân vật. Mặc dù là cái nội dung thì nó không liên quan gì đến nhau đâu. Thế nhưng mà tác giả lấy cái tuyến nhân vật như vậy. Cảm ơn Đan Tôn đã tặng sao. À, rất có thể là chúng ta sẽ có thêm một pháp sư mới, là pháp sư Long Shipper. Không biết là Long này là của Gojet hay là của Giao Hàng Tiết Kiệm hay là của không biết là của hãng nào à Tuấn? Không biết là của công ty chuyển phát nào. Ok, chúng ta cứ gọi là Long Shipper. Có khi lại thành chất. Một cái cách mà người ta gọi là một cái cách mà nhập thế. Các pháp sư thì thường là phải nhập thế. Một cái cách nhập thế rất là thú vị. Long Shipper. Sau này vớ vẩn lại có cả pháp sư tụn ship cắm chim. Long Shopee. Long Shopee hả? Cảm ơn Đan Tôn. Long Shopee cũng được. Long Grab. Ok. Cái bộ này thì chắc chắn là con quỷ này nó ghê đấy các bạn. Nó bị nhốt bao nhiêu năm thì cái oán nghiệp, cái oán niệm nó tăng lên rất là ghê gớm. Đúng không ạ? Cái oán niệm nó rất là ghê gớm, nó bị nhốt đến hơn 20 năm trời. Cộng với cái oán niệm khi chết và cái oán niệm bị nhốt thì nó kinh khủng lắm. Tí nữa nhắc inbox cho anh nhé, không anh không nhớ đâu Tuấn. Để anh nhắc inbox hết những cái bộ liên quan để anh lập một cái playlist. Tại vì anh nói thật là anh không nhớ đâu. Tuấn giúp anh nha. Chỉ cần nhắc tên anh tự search lại video và anh lập playlist. Ok, đáng nhẽ là định nói chuyện với anh em một chút về cái lên táng, cái câu chuyện của một bạn inbox với mình. Nhưng mà thôi, bây giờ muộn rồi. Ngày mai nó sẽ ngắn hơn. Hôm nay mình đọc tập 1 thì mình đọc dài thôi. Ngày mai tập 2 nó sẽ ngắn hơn một chút. Thì chúng ta sẽ nói chuyện về cái lên táng. Hơn nữa là bây giờ tôi phải đi xuống dưới xưởng. Hôm nay phải làm đêm. Hôm nay phải làm đêm. Xuống dưới xưởng một tí. Làm cố để sáng mai được nghỉ. Cuối tuần cho các cháu nó đi khu vui chơi một tí. Nha. Ngày mai mình talk show về cái liên táng. Cái trùng cái liên táng nó khác nha các bạn. Các bạn thường nghe nói đến trùng tang và trùng tang liên táng đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chỉ là liên táng thôi thì nó lại là một câu chuyện nó khác. Thì chúng ta sẽ nói đến một số những khái niệm như vậy. Nó cũng rất là căng các bạn. Cái câu chuyện của bạn rất là căng. Em hello chị Hương. Em đang chuẩn bị off để đi ngủ rồi đấy ạ. À để đi làm đấy ạ. Nên em làm đêm. Nha. Thì cái này nó cũng là một trong những cái kiến thức mà nó rất là quan trọng. Và nói thật lòng là mặc dù nó nói đến chết chóc nhưng nó cũng thú vị. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên biết và nên phân biệt. Thì thật ra thì ngay trước cái khi livestream này anh không biết là bạn có còn đang theo dõi không. Nhưng mà tức là trước khi ấn vào nút start livestream thì mình vẫn còn đang nói chuyện dở với bạn ấy vì cái câu chuyện của gia đình bạn ấy. Nên là nói thật lòng là mình cũng muốn là để check lại một vài thông tin ở trong sách cho nó rõ hơn. Sau đó là mình cũng sẽ trao đổi thêm với bạn ấy để lấy thêm cái thông tin ở nhà bạn ấy. Để chúng ta có những cái thông tin nó rõ ràng hơn thì mình sẽ nói chuyện thêm với anh chị em vào ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai với tập 2 và cái kết, cái câu chuyện đằng sau cái cô Nguyệt Liên đó là gì, liên quan gì tới những cái người của bây giờ, và Pháp sư Long Shipper sẽ giải quyết câu chuyện này như thế nào. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Em chúc chị Hương có một cái chuyến đi chơi vui vẻ và nhớ giữ gìn sức khỏe anh chị.